Cô vợ câm quá bá đạo. Chương 1136. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1136 nhưng. Giọng nói của cô đột nhiên lại dừng lại. Cô nhớ tới vừa rồi Tô Khiết nói hãy bảo mật thân phận của cô ấy. Cho nên, cô không thể nói. Cho dù người đó là Bùi Dật Duy. Không có. Lời đến cửa miệng của Liễu Ảnh lại lập tức thay đổi. Nếu tối nay không bất ngờ gặp được Tô Khiết, cô cũng quả thật không có liên lạc với Tô Khiết, cho nên lời này của cô cũng không tính là nói dối. Nếu như cô ấy liên lạc với em nói với một tiếng được không? Trong giọng nói của Bùi Dật Duy rõ ràng xuất hiện vài phần thất vọng, nhưng rõ ràng lại không muốn từ bỏ. Được, nghe thấy lời này của anh ta, trái tim của Liễu Ảnh nhói đau, nhưng vẫn mau chóng đồng ý. Cô còn cố ý khiến giọng nói của bản thân thoải mái vui vẻ. Cảm ơn em, Bùi Dật Duy dường như thầm thở phào. Có điều vẫn có thể nghe ra sự thất vọng trong giọng nói. Vậy anh nghỉ ngơi trước đi. Ngày mai tôi qua thăm anh. Ngày mai gặp, Liễu Ảnh không muốn nghe anh ta nói cảm ơn. Thật sự không muốn nghe. Cô biết trong tim của Bùi Dật Duy chỉ có Tô Khiết. Cô nghĩ... Kiếp này của cô khả năng cũng không thể đi vào trong trái tim anh. Có điều, cô vẫn lo lắng thương thế của anh. Lần trước, khi cô đến bệnh viện, bác sĩ nói, anh suýt chút nữa mất mạng rồi. Bây giờ không biết hồi phục như thế nào rồi. Đầu dây bên kia Bùi Dật Duy hơi sững người. Có điều, anh ta vẫn chưa kịp nói cái gì. Cô đã tắt máy. Liễu Ảnh sau khi cúp máy thì hít sâu một hơi. Nụ cười trên mặt vừa rồi đã hoàn toàn biến mất. Tâm trạng của cô lúc này có hơi nặng nề. Nhưng cô lại cứ nghĩ Bùi Dật Duy thích Tô Khiết là chuyện cô sớm đã biết. Cô hà tất gì vì chuyện này mà đau lòng. Cô nên vui mừng. Cô ngày mai lại có thể gặp anh ta rồi. Nghĩ như thế, tâm trạng của Liễu Ảnh lại tốt hơn rất nhiều. Khóe môi của cô lại cong lên. Cô khiến mình cười. Cuộc sống của cô cũng cần ánh nắng, cần nụ cười, cô không nên mỗi ngày đều trôi qua trong u ám, an ủi bản thân như thế. Tâm trạng của cô ta rõ ràng trở nên tốt hơn. Nụ cười trên mặt lần nữa nở ra. Cô cất điện thoại đi. Sau đó xoay người. Sau đó liền bắt gặp đôi mắt sâu thẳm khiến người ta run rẩy. Có một khoảnh khắc, Liễu Ảnh cảm thấy hô hấp của mình đều dừng lại. Đương nhiên, khoảnh khắc đó, nụ cười trên mặt cô cũng cứng lại. Cô thế nào cũng không ngờ. Cô vừa xoay người. Vậy mà nhìn thấy Tư Đồ Không. Tư Đồ Không đứng ở đằng sau cô. Cách cô không quá hai bước. Anh ta đến từ bao giờ? Cô nhớ trước đó cô đứng ở bên đó. Nếu như lúc đó Tư Đồ Không đứng ở chỗ này, cô chắc chắn có thể nhìn thấy. Cho nên chắc là sau khi cô xoay người lại, Tư Đồ Không mới đi tới. Cho nên... Tư Đồ Không chắc không có nghe thấy quá nhiều chuyện liên quan đến cuộc gọi vừa rồi của cô đâu nhỉ. Anh sao lại ra đây? Mặc dù nghĩ anh ta có thể không có nghe thấy quá nhiều, nhưng trái tim của Liễu Ảnh vẫn thấp thỏm. Gọi điện thoại với ai? Tư Đồ Không nhìn cô. Ý lạnh trong mắt đã che đi. Trên mặt cũng không có quá nhiều biểu cảm. Ngay cả giọng nói đó nghe cũng rất bình thường. Dường như anh chỉ tùy tiện hỏi như vậy. Chỉ là, không có ai biết, khi anh nhìn thấy cô xoay lại nụ cười trên mặt nở ra đó. Trong lòng đố kỵ đến nhường nào. Cách chương.